Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1170, chương 1170, hạ thủ không được. Tần Dương đi tới tiểu viện, nữ hài khuê phòng cửa đóng chặt, hắn do dự một thoáng, nhẹ nhàng gõ vang phòng môn, quả nhiên như hắn sở liệu, bên trong không có bất luận cái gì đáp lại. Phảng phất như là như một tòa phòng trống, nhưng lại mang theo điểm điểm bi thương. Tần Dương há hốc mồm, nhưng lại không biết chính mình nên nói cái gì. Trầm mặc một hồi, Tần Dương nhẹ giọng nói ra. Huynh nhi, ta hiểu rõ bị người lừa gạt cảm giác rất khó chịu. Nhưng ta cũng là thân bất do kỷ. Đương nhiên, bây giờ nói những cái này đối với ngươi mà nói không thể nghi ngờ là rảo biện. Nhưng ta hay là câu nói kia, xin tin tưởng ta đối với ngươi cảm tình, tuyệt đối không có bất luận cái gì giả dối. Ban đầu ta có đến vài lần muốn ngươi thẳng thắn, chính là ta sợ ngươi không thể nào tiếp thu được, sợ mất đi ngươi, cho nên hết kéo lại kéo. Ngươi còn có thể phía trước ta đối với ngươi nói chuyện qua sao? Nếu như một ngày ta lừa gạt ngươi, xin ngươi không nên hoài nghi ta cảm tình. Ta có thể lừa ngươi sở hữu, nhưng tuyệt sẽ không lừa gạt cảm tình. Ngoặc kép, Tần Dương nói một đống lớn chân thành lời nói, nhưng phòng bên trong nữ hài thủy chung chưa từng đáp lại một câu. Hoặc là những lời này ở loại tình huống này bên dưới đã trải qua trở thành dối trá. Huynh nhi, ngươi có thể hay không khai môn? Ta ngay mặt hàn huyên với ngươi trò chuyện. Tần Dương bất đắc dĩ nói. Tuy rằng loại tình hình này hắn sớm đã ngờ tới, nhưng chân chính đối mặt thời điểm lại có chút khó giải quyết. Đảm nhiệm hắn tán gái thủ đoạn vô số, cũng là không thể làm gì. Ngẫm lại, hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng dán tại trên cửa, răng rắc một tiếng, cửa mở ra, đập vào mi mắt chính là một đạo tinh tế thân ảnh. Tóc xanh tóc dài tới eo. Chính đưa lưng về phía hắn yên lặng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Giống như một khỏa khô héo thủy liên. Để cho người ta thương tiếc. Tần Dương đi qua. Theo bản năng muốn đi đập đối phương vai. Nhưng tay ngừng giữa không trung bên trong. Làm thế nào cũng không rơi xuống. Giờ khắc này. Hắn hoảng hốt cảm giác giữa hai người cự ly lập tức kéo ra nổi. Phảng phất cách một mảnh nhìn không thấy thủy tinh màn che. Dù ai cũng không cách nào chạm đến lẫn nhau. Huynh nhi, lại nhiều giải thích cũng che giấu không ta lừa gạt ngươi sự thật. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta lần này. Nếu như ngươi cảm thấy ta tiếp cận ngươi là có khác để tâm. Ngươi có thể hiện tại liền giết ta. Ta tuyệt không hoàn thủ. Tần Dương nhẹ giọng nói ra. Nữ hài kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh tượng. Bừng tỉnh như không nghe thấy. Chẳng qua là mảnh môi mỏng rác thoáng bốc lên một ít độ cong. Tựa hồ là đang giễu cợt, lại tựa như tải cười khổ. Tần Dương thở dài một hơi, ngẫm lại, nhẹ nhàng vòng lấy nữ hài tinh tế vòng eo. Còn chưa cảm nhận được đối phương thân bên trên truyền đến cái kia tia hương thơm ấm áp. Một đạo không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm trong trẻo lạnh lùng tiến vào hắn trong tai. Buông ra. Tần Dương có chút xấu hổ, liền tại hắn do dự muốn hay không dùng vô lại phương thức. Lại nghe nữ hài nói ra, ngươi như không phóng, ta tức khắc tự vận, tuyệt không nói đùa, chữ chữ băng lãnh, chữ chữ kiên quyết. Tần Dương ánh mắt ảm đạm, thở dài, buông ra cánh tay, hắn hiểu rõ Trung Linh Huyên là một cái nói được thì làm được nữ tử. Không thể cùng nàng dây dưa đến cùng. Nhìn xem nữ hài như đầu gỗ loại đứng đấy. Tần Dương không có tồn tại một trận bực bội. Cười khổ nói. Huynh nhi, ta hay là câu nói kia. Ta chưa từng có lừa gạt qua ngươi cảm tình. Theo bắt đầu đến hiện tại. Chưa từng có lừa qua. Thật không có lừa qua sao? Trung Linh Huyên bỗng nhiên xoay người lại. Bố trí tràn đầy nước mắt trên mặt mang theo vô tận chế giễu cùng bi thương. Thản nhiên nói, đường đường Liễu gia thiếu gia, sát tinh Tần Dương hội chuyên môn vì ta như vậy một cái nữ nhân. Đến chung ra diễn một màn xuất diễn. Nếu thật là vì ta, cái kia thật là ta Trung Linh Huyên tam sinh may mắn. Ta, Tần Dương nhu nhu bờ môi, bất đắc dĩ nói, ta thừa nhận đến các ngươi Trung gia là khác có mục. Nhưng ta tới không có tính toán muốn lừa gạt ngươi cảm tình. Trung Linh Huyên nhắm lại đôi mắt đẹp, lẩm bẩm nói, tại Hoàn Vân Sơn bắt yêu thú thời điểm, ngươi liều chết cứu ta. Tại sơn động bên trong, ta ăn mấy khỏa kỳ quái trái cây, cùng ngươi phát sinh quan hệ. Ta đi Ma Tuyết Sơn ăn cắp thiên hương hoa, bị trưởng lão trùng hợp phát hiện, ngươi lại có vẻ như thay ta gánh tội thay, chịu đựng không ít roi da. Ta hàn độc phát tác, ngươi lại liều chết vì ta hái không thiếu phong tranh thảo, mượn Tiếu Hồng Phi chi thủ cho ta, thuận tiện diễn xuất một màn ly biệt hí kịch, dẫn ta lên đến làm. Tại ta cùng với Tiếu Hồng Phi lạnh thời gian chiến tranh thời gian, ngươi lại mấy lần cảm động với ta. Tại đi Hứa gia mừng thọ thời điểm, bị thê tử ngươi Đồng Nhạc Nhạc bắt lấy, tiến hành đại viên bàn tiền đặt cược thời điểm, ngươi giả vờ vì ta đi chịu chết. Cuối cùng ta lừa gạt ta chủ động hôn ngươi. Cái này về sau toàn bộ cảm động, toàn bộ chân tình, ngươi nói cho ta biết cái nào là thật, cái nào giả. Không người nào là ngươi. Tần Dương dày công bố cục. Đối mặt nữ hài chất vấn, Tần Dương trầm mặc không nói. Những cái này tất cả đều là hí kịch, không có cách nào chống chế. Trung Linh Huyên ha ha cười lạnh, kỳ thực ta sớm nên nghĩ đến, nhưng đáng tiếc lại bị ngươi đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Còn ngây ngốc cho là ngươi thật quỳ ta váy xòe bên dưới. Không hổ thẹn là sát tinh Tần Dương, không hổ thẹn là giới cổ võ đệ nhất thiên tài, không hổ thẹn là Liễu gia thiếu gia. Ta Trung Linh Huyên bội phục, đầu dạp xuống đất, không sai, tất cả những thứ này đều là ta dày công an bài. Nhưng ta cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, nếu như có thể, ta tình nguyện không đi trêu chọc ngươi. Lời trong lòng nói ra, Tần Dương nhất thời nói sai, lại một lần tổn thương nữ hài phương tâm. Nàng tự giễu tươi cười, đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là đau xót. Ngươi căn bản cũng không có ưa thích qua ta, ngươi chẳng qua là vì cái nào đó mục ép buộc chính mình giả ra một bộ thích ta bộ dáng. Đúng đi huynh nhi, ta là nói nếu như có thể, ta tình nguyện dùng quang minh chính đại thủ đoạn theo đuổi ngươi, mà không phải dùng loại kia tiểu nhân phương thức. Tần Dương giải thích nói, đáng tiếc cái này giải thích đối với nữ hài hoàn toàn chính là trào phúng. Nàng thần sắc trở nên càng băng lạnh, cười khẩy nói, cũng đúng, thê tử ngươi nhiều như vậy, từng cái đều là tuyệt sắc mỹ nữ, ta một cái thổ nha đầu, ngươi Tần đại thiếu gia nhìn không được, tại ngươi trong mắt, ta chính là một cái thấp hèn biểu tử, một cái chỉ hiểu rõ trên giường phóng đãng âm phu, một cái, ba, một cái tát trùng điệp phiến tại trên mặt nữ hài. Gian phòng bên trong đột nhiên an tĩnh lại, Trung Linh Huyên sờ mặt mình một cái gò má, đôi mắt đẹp phiêu hốt, thản nhiên nói, phía trước mấy ngày ngươi đánh ta một bàn tay, ta nói, vị hôn phu ta cho tới bây giờ sẽ không đánh ta. Hắn rất thương ta, chắc hẳn lúc ấy ngươi nhất định rất đắc ý đi. Có lẽ ngươi trong đầu tại lên tiếng chào phúng, nói, xem đi, nữ nhân ngốc kia bị người lừa gạt còn giúp người kiếm tiền. Nàng chính là một cái ngu xuẩn. Trung Linh Huyên, ngươi có thể hay không tỉnh táo một điểm? Tần Dương lên trước nắm chặt nữ hài cổ áo, lại là tức giận, lại là đau lòng, xuất ra một cây chủy thủ đặt ở bộ ngực mình, lạnh lùng nói, nếu như ngươi cảm thấy không cao hứng, hoàn toàn có thể đâm ta. Nếu như ngươi cho là ta lừa ngươi cảm tình, ngươi hiện tại liền có thể giết ta cái này đàn ông phụ lòng. Trung Linh Huyên hai mắt đẫm lệ mông lung, đôi mắt lấp lóe mấy lần, chậm rãi duỗi tay bắt lấy chủy thủ. Nàng từng điểm hướng đẩy về trước đi. Bén nhọn mũi đao đâm rách Tần Dương y phục. Đâm rách da rẻ, chảy ra một giọt máu sắc dấu vết. Nàng cắn môi hồng, cánh tay ngăn không được run rẩy. Cánh môi bị cắn chảy máu dấu vết. Bang đương, sau cùng, chủy thủ hay vẫn là theo trong tay nàng trượt xuống. Ngã xuống đất, nàng, hạ thủ không được. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.